Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thần tiếp thiên địa cánh đồng bát ngát thét dài phục tự nhiên. Ba cái để súng xuống lưu manh đều xem ngây người, bọn hắn không ngờ rằng, kẻ địch thế mà tại cứu chữa phía bên mình thương binh. Trong đó có cái lưu manh thủ lĩnh là người trẻ tuổi. Ước chừng 20 tuổi ra mặt, trên mặt còn có một số non nớt khí, cũng chính là hắn vừa mới trước hết nhất để súng xuống. Hô lên dừng lại làm được đầu hàng động tác, hắn cũng sẽ nói tiếng Anh. Chúng ta bây giờ đầu hàng, các người nguyện ý thả ta rời đi sao? Đang hỏi chuyện ở giữa, hắn dùng nơi đó thổ ngữ huyên thuyên đối bên cạnh hai người nói cái gì? Hôm nay tới 5 cái lưu manh. Trong đó chỉ có một cái, Hôi Lang, là phong gia người. Cái khác tựa hồ đều là bản xứ thổ dân chiến sĩ. Ta đương nhiên có khả năng thả các ngươi rời đi. Các ngươi là bị người mê hoặc. Tổ kiếp thế mà cũng dùng nơi đó thổ ngữ bắt đầu huyên thuyên nói. Chuyện, cái này khiến còn lại 3 cái lưu manh giật nảy cả mình. Tổ kiếp, ngươi làm sao lại nơi đó thổ ngữ? Lần này liền xem như Trương Tấn Xuyên đều sửng sốt. Ta trước khi tới, cố ý làm qua bài tập. Tổ kiếp có lão tỷ khai thác cái kia cái trí tuệ nhân tạo học tập khí cụ. Trước khi tới, hắn cố ý tại đây học tập khí cụ phụ trợ hạ học tập hạ nơi đó thổ ngữ. Nói không được khá, có thể dùng một mấy ngày nay thường dùng ngữ đối thoại không có vấn đề gì. Cũng miễn cưỡng nghe hiểu được một chút đối thoại. Tiếng nói của hắn thiên phú phi thường tốt. Trước kia tiếng Anh thuần khiết, nhiều lần khảo thí đều phải điểm cao. Nhất là thính lực sẽ không sai nửa cái âm. Ngươi là người Trung Quốc, biết công phu của ngươi so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Cầm đầu cái này lưu manh thanh niên dùng thổ ngữ hỏi. Đúng thế, Tô Kiếp gật gật đầu. Bạch, lưu manh thanh niên lại lần nữa huyên thuyên vài câu, chợt nhào tới, tựa hồ muốn cùng Tô Kiếp tỉ thí. Tô Kiếp cũng đứng lên, gật gật đầu, ra hiệu lưu manh thanh niên xuất thủ trước. Lưu manh thanh niên đột nhiên nhào lên, quyền ra như gió, đánh cho mạnh mẽ sinh oai, dưới chân ôm banh chạy cũng hết sức linh hoạt cùng tốc độ cao. Hiển hiện ra cách đấu tinh túy. Tô Kiếp cũng mặc kệ, đi lên liền là một bàn tay. Ba, thanh âm thanh thúy vang dội tới. Này lưu manh thanh niên bị trực tiếp đập té xuống đất. Đặt mông ngồi xuống, lắc lư đầu, tựa hồ không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lung lay 2-3 cái, hắn lại lần nữa đứng lên. Hai tay ôm đầu, tả hữu lay động, gắt gao bảo vệ đầu của mình. Dùng va chạm tư thế đi lên, Tô Kiếp lại một cái tát xuống tới, lần này lưu manh thanh niên hai tay cũng đỡ không nổi. Lần nữa bị đập ngã xuống đất, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chợt đứng thẳng lên, hai tay ôm quyền, cúi người chào thật sâu, đồng thời nắm trên người cái khác vũ khí cũng đều hiểu xuống dưới. Ném xuống đất, sau đó giơ lên, Hôi Lang. Cùng băng bó kỹ lưu manh chiến sĩ rời khỏi nơi này. Trương Tấn Xuyên trông thấy Tô Kiếp cái dạng này, cũng không có ngăn cản, chờ mấy cái lưu manh sau khi đi, hắn thu thập trên đất vũ khí. Tô Kiếp, những người này thế nhưng là tới giết chúng ta, cứ như vậy buông tha, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận, nếu như chúng ta giết bọn hắn, mới thật sự là hậu hoạn vô tận. Tô Kiếp nói, đây là nơi đó vũ trang phần tử thổ dân. Nếu như ta suy đoán không tệ, là bị phong gia mê hoặc tới đối phó chúng ta. Một khi mở ra giết chóc, vậy liền thật nói không rõ. Ta xem người thanh niên kia địa vị khá cao, không bằng bắt lại làm điều kiện trao đổi cũng tốt. Trương Tấn Xuyên khoát khoát tay. Tô Kiếp, ngươi nhân từ nương tay, sớm muộn phải bị thua thiệt. Tựa như cái kia phong gia lính đánh thuê, người cũng liền chặt đứt cột sống của hắn, cũng không có trực tiếp giết chết hắn, những loại người này không có khả năng bị cảm hóa. Chờ hắn chữa trị xong về sau, hội lại tới tìm ngươi. Hắn là cái lợi hại lính đánh thuê chiến sĩ, quyết tâm muốn giết ngươi. Ngươi cũng 10 phần nguy hiểm. Ngươi giết qua người? Tô Kiếp hỏi Trương Tấn Xuyên. Ta nhìn ngươi dùng dao găm cắt cổ, động tác thanh thạo. Dĩ nhiên, kỳ thật khắc phục chướng ngại tâm lý cùng giết gà không hề khác gì nhau, so mổ heo còn nhẹ lòng một ít. Ngươi rằng co sức lực không có heo lớn. Trương Tấn Xuyên nói, ta nhìn ngươi là có chướng ngại tâm lý, không dám xuống tay, như thế cũng không tốt. Công phu liền là kỹ thuật giết người. Cổ đại võ thuật, nơi nào có không giết người? Thời đại mới, có mới công phu. Tô Kiếp cười cười, giết người đơn giản, cứu người khó, cảm hóa người càng khó. Chúng ta đối công phu đều có riêng phần mình lý giải. Người cũng đã biết năm đó Gia Cát Lượng bình Nam Man 7 lần bắt Mạnh Hoạch, rốt cục làm đối phương tâm phục khẩu phục. 100.000 năm qua, nam người còn coi Gia Cát Lượng là thần, mà Tư Mã Ý Bình Liêu trắng trợn chém giết đồ thành đúc kinh quan, dẫn đến Liêu Đông sau này trở thành các triều đại vương triều họa lớn trong lòng. Cả hai thủ đoạn có thể nói là ngày đêm khác biệt. Ta không muốn mở cái miệng này con. Còn có, ngươi phát hiện một vấn đề không có. Sát ý tuy có khả năng khiến người ta công phu ở trong chớp mắt bạo phát đi ra cực đại nhất, thế nhưng hội mất đi bình tĩnh. Tại vừa rồi ta không có sát ý, cho nên phát hiện người trẻ tuổi kia không đúng. Quan sát của ngươi lực ban đầu tại trên ta, có không sát ý, liền che đậy ngươi nguyên bản bình tĩnh trực giác. Bình thường kẻ giết người cũng sẽ ở sát ý sôi trào thời điểm đánh mất một ít lý trí. Đây là tâm lý học bên trên đồ vật. Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ta cho rằng làm ngươi dụng công phu giết lưu manh thời điểm, hội thật sự hiểu tiền bối sáng chế một chiêu kia tinh khí thần, từ đó hiểu rõ công phu bản chất, trở lại như cũ công phu diện mục thật sự. Không có tự mình giết được đối thủ người, vĩnh viễn sẽ không hiểu cái gì là công phu chân chính. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Được, không thảo luận những thứ này. Chúng ta trở về đi. Sự tình hôm nay có thể nói là gõ cảnh báo. Sợ là lúc sau ban đêm đều rất khó ngủ an ổn. Bất quá chiến loạn chỗ chính là như vậy. Nhiều quen thuộc liền tốt. Hai người tay chân lanh lẹ, món vũ khí đều thu thập xong. Về tới khu xưởng, lúc này, khu xưởng đã an tĩnh lại, chỉ là nhiều một chút lính đánh thuê đang khắp nơi kiểm tra. Đám người vẻ mặt cũng không có như lâm đại địch, tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Các ngươi không có sao chứ? Trông thấy Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp trở về, Trương Mạn Mạn sớm chờ ở cửa. Còn tốt, ban đầu đã sắp muốn thu thập đi đám người kia, nhưng bị Tô Kiếp đem thả. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Đây là đêm tối, chúng ta thật vất vả mới chiếm được thượng phong. Nếu như tại ban ngày, chỉ sợ liền chết tại thương hạ. Ngươi thụ thương rồi. Trương Mạn Mạn cũng không để ý tới Trương Tấn Xuyên chửi bậy, mà là xem Tô Kiếp trên cánh tay quấn lấy băng vải. Vội vàng đi lên xem xét. Không có việc gì, bị thương ngoài da lau tới mà thôi. Tô Kiếp nói, hiện tại đến muộn, không có việc gì đại gia liền tắm một cái ngủ. Ngày mai khả năng còn có chuyện, tao ngộ chuyện lớn như vậy. Hắn tâm tính còn thật là tốt, có thể ngã đầu liền ngủ. Vậy thì tốt, chúng ta phân tán ngủ, để cho người ta gác đêm. Gặp được sự tình lập tức cảnh báo. Trương Mạn Mạn cũng không nhiều hỏi, hắn biết Tô Kiếp đến một chút mà liền muốn đúng hạn đi ngủ. Bền lòng vững dạ, Tô Kiếp cũng liền tùy tiện cầm thùng nước lạnh vọt vào tắm. Nằm ở trên giường, đại than thi pháp, 1 giây đồng hồ chìm vào giấc ngủ. Hắn hiện tại liền có cái này chỗ lợi hại, cái gì mất ngủ, ngủ không được, phiền lòng có nhiều việc. này chút đều cùng hắn cách biệt, nằm xuống liền ngủ, hơn nữa còn có khả năng cho mình định đồng hồ báo thức. Tỷ như, hắn tại nằm xuống trước đó, trong lòng định ra đến, một giờ sau tỉnh lại, hắn lập tức nhắm mắt liền ngủ mất, sau đó quả nhiên tại một giờ sau mở to mắt tỉnh lại. Chính xác đến đáng sợ, loại sinh vật này chuông có khả năng tự do khống chế. Nếu như hắn nắm kỹ năng này nói ra, sợ là không biết phải gặp đến nhiều ít ước ao ghen tị. Hắn, đại than thi pháp, ban đầu một mực đi ngủ đều là thẳng tắp chống ra. Nhưng là bây giờ, dần dần sản sinh biến hóa. Tại thẳng tắp đi ngủ quá trình bên trong, hắn theo hô hấp, thân thể dần dần dùng một loại rất chậm tốc độ cuộn mình đứng lên. Cuối cùng biến thành mẫu thể bên trong trẻ con. Sau đó lại từ từ chống ra. Lại biến thành chữ lớn chống ra. Toàn bộ ngủ 6 tiếng. Tô Kiếp liền biến hóa hai tư thế. Dùng đại than thi pháp chậm rãi cuộn mình thành trẻ con. Sau đó trẻ con lớn lên trở thành thi thể. Nếu như lúc này nhường Trương Tấn Xuyên đến xem đến, liền sẽ phát hiện, Tô Kiếp cái này động tác chậm, thế mà cùng, Minh Luân dẫn dắt thuật bên trong động tác chậm không có sai biệt. Mà lại, Tô Kiếp thì là tại vô ý thức làm loại động tác này. Tựa hồ thư giãn, cuộn mình, đều là một cách tự nhiên tiến hành. 3 giờ sáng, sau 6 tiếng, Tô Kiếp tự động tỉnh lại. Sảng khoái tinh thần, hắn uống hết mấy ngụm nước, sau đó ăn quân dụng đồ hộp, bên trong là thịt bò rau quả tăng thêm rất nhiều dinh dưỡng vật chất ép giúp vào một chỗ. Kỳ thật rất cao cấp, là Trương gia chuyên môn tại chiến loạn địa khu sử dụng. Cam đoan không thiếu khuyết dinh dưỡng còn có thể ăn no. Chỉ là từng bữa ăn ăn cái này so sánh đơn điệu mà thôi. Tô Kiếp vẫn như cũ rèn luyện. Chạy như khói tới giã ngoại, trước tiến hành làm nóng người, chờ toàn thân phát nhiệt về sau, đột nhiên thét dài, khí lưu từ bụng nhỏ đến dạ dày, lại đến yết hầu lao ra, giống như long, giống như hổ, giống như hạc, giống như sói, giống như vượn, giống như ưng. Sau đó, hắn một mặt thét dài, một mặt đối toàn thân mình trên dưới tiến hành mãnh liệt bài đánh. Mỗi một cái đều đánh cho rung động đùng đùng, như pháo nổ vang, từ đầu đến trước ngực phía sau lưng đùi bắp chân bờ mông thậm chí còn có hạ bộ yết hầu. Toàn thân cao thấp không có một chỗ buông tha, hắn cởi bỏ toàn thân quần áo, chỉ còn lại có một đầu quần đùi, dậm chân bật hơi, như kim cương quỷ thần. Mỗi lần bài đánh, thân thể của hắn đều đánh đến đỏ bừng. Cơ bắp nâng lên đến, giống như nung đỏ bàn ủi. Toàn thân đều phát ra hơi nóng hình thành khói mù. Trên thực tế là vận động dữ dội. Dưỡng khí trong cơ thể Trưng phát ra tới gặp được trong không khí hàn khí biến thành sương mù mà. Thôi, cái này là UD nghiên cứu ra được. Thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long. Hổ kim cương ngạnh khí công. Trong đó rất nhiều vận động học nguyên lý, đều là tay phần trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo suy tính ra. Bất quá bộ này ngạnh khí công, cho dù là cao thủ đều rất khó luyện thành, chẳng những động tác phức tạp, chủ yếu hơn là nương theo mãnh liệt tâm lý ám chỉ cùng thét dài phát âm. Một mạch mà thành, nếu như nói trước kia UD giáo Tô Kiếp đủ loại chuyển động là học sinh tiểu học khảo thí đề mục. Như vậy hiện tại bộ này ngạnh khí công liền là cấp thế giới nan đề. Cho dù là Ma Đại Sư cùng La Đại Sư, chính bọn hắn làm qua nếm thử, đều không có luyện thành, mà Tô Kiếp thế mà tại một cái nghỉ đông liền học được. Đi qua nhiều loại thân thể số liệu kiểm tra, lực lượng của hắn vừa đúng, toàn thân cân đối, động tác phù hợp tiêu chuẩn, chỉ là bộ này, động tác trong nhà không thể rèn luyện. Bởi vì muốn thét dài hổ gầm, nương theo toàn thân đập thanh âm, toàn bộ cư xá, thậm chí là cư xá bên ngoài đều sẽ kinh động. Tô Kiếp nếu như luyện tập, chỉ sợ là không ra một giờ, cư xá cư dân tập thể báo động đem hắn bắt đi.